Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, đột nhiên gặp. Chiến Vương nhìn liếc mắt Đường Huyền Minh không ngừng chấn động tinh thần thể. Trầm mặc một chút, nói, thời gian của ngươi không nhiều lắm, thời gian căn bản không đủ ta giải thích. Ta đem năm đó cùng Nhân Vương giao lưu ký ức dung nhập dấu ấn tinh thần của ngươi bên trong. Ngươi trở về tự hành tiêu hóa đi. Nói Nhân Vương tay phải tại đầu hắn bộ hư hư một chém. Thi triển một đoàn kim sắc quang mang. Tại Đường Huyền Minh gần như ánh mắt mê ly bên trong ném vào Đường Huyền Minh trong cơ thể. Kim sắc quang đoàn vừa mới dung nhập thân thể. Đường Huyền Minh liền cảm giác mắt tối sầm lại. Từ tinh thần hắn chỗ cấu tạo thế giới ầm vang ở giữa sụp đổ. Ngọn lửa màu trắng bạch lẳng lặng ở chung quanh thiêu đốt. Chiến Vương xương cốt y nguyên đứng vững ở đó. Đen kịt xương cốt không có một tia quang mang. Giống như có thể đem quang minh đều nuốt hết. Nhưng Đường Huyền Minh không hiểu cảm thấy. Màu đen xương cốt tựa hồ mờ đi một điểm. Càng thêm hắc ám. Đầu lâu hốc mắt bên trong kim sắc quang mang rút nhỏ một điểm. Cũng lại không như là trước đó như vậy linh động. Không còn có nhảy lên. Tựa hồ tiêu hao năng lượng cực lớn. Rõ ràng đạt được Chiến Vương truyền thừa. Đường Huyền Minh lại cảm thấy đầu não u ám. Cả người mềm nhũn, có chút không động dậy nổi. Mí mắt giống như đang đánh nhau tùy thời đều muốn khép lại. Trong đầu giống như bị cưỡng ép nhét vào một khối đá. Để suy nghĩ của hắn vận chuyển cực kỳ chậm chạp, lung lay đầu, miễn cưỡng trấn phấn một chút tinh thần, còn không có chờ Đường Huyền Minh hoàn toàn khôi phục lại. Trước mặt hư không đột nhiên phá vỡ một cái động lớn. Một tay lấy hắn nuốt vào trong đó. Đường Huyền Minh một thanh quẳng xuống đất, đầu não u ám phía dưới. Hắn bản năng ưỡn một cái thân, đứng thẳng người thể, vừa mắt là xích hồng sắc dãy núi cùng cửu phượng cái kia khổng lồ cùng dãy núi một thật lớn hài cốt. Đưa tay giấu trước mặt hư không sờ đụng một cái, bình chướng vô hình y nguyên tồn tại, đồng thời kiên cố, không có thể thăm dò. Thậm chí Đường Huyền Minh từ bình chướng phía trên cảm thấy một loại mâu thuẫn cảm xúc. Hắn bản năng liền có thể lý giải, nơi đây truyền thừa đã bị người khác thu hoạch, ngoại nhân lại cũng khó có thể tiến vào. A, nương theo lấy to lớn tiếng kêu thảm thiết, hư không bên trong phá vỡ một cái động lớn. Trương Hàn từ trên không trung thẳng tắp chênh lệch, ngã chồng vó nện ở trên mặt đất, lưu lại một cái hố to. Đường Huyền Minh khóe miệng co quắp động hai lần. Tựa hồ từ bí cảnh nơi đó tiến vào liền sẽ từ nơi đó ra. Đường Huyền Minh liền ra hiện tại hắn tiến vào bí cảnh chỗ. Mà Trương Hàn đây là khống chế độn không thú ra thú từ trên không trung tiến vào. Hiện tại hắn không có ngự không mà đi năng lực. Tự nhiên là rơi rất thảm. Phủi liếc mắt Trương Hàn đập ra cái rãnh to kia. Phát hiện vị này kiệt xuất nhân tộc thanh niên chỉ là nhất thời ở giữa bị ngã được tắt thở. Cũng không có quá lớn thương thế. Đường Huyền Minh cũng liền không thèm để ý. Quay người liền muốn rời khỏi. Trong óc Chiến Vương truyền thừa. Còn có cái kia cuối cùng tặng cho hắn cái kia một đoàn kim sắc quang cầu hắn còn không có tiêu hóa. Phải cần một khoảng thời gian hấp thu lý giải. Nhưng Đường Huyền Minh bước chân vừa mới mở ra. Liền ngừng lại thân hình. Bởi vì hư không bên trong số cỗ cường đại khí tức nhanh chóng tuôn đi qua. Có ý tứ, trên bầu trời, một đầu dương cánh vượt qua 10 trượng kim sắc đại điểu phá toái hư không mà đến. Kim sắc đại điểu tốc độ cực nhanh, Đường Huyền Minh cảm ứng được hắn khí tức thời điểm, còn tại ngàn trượng bên ngoài, ngay trong nháy mắt liền đã đạt tới Đường Huyền Minh đỉnh đầu. Nhân loại tử kỳ của ngươi đến, cho ngươi hai lựa chọn, quỳ xuống đến như vậy thần phục với ta, hoặc là hiện ra ngươi bất khuất cùng quật cường, bị ta xé thành 108 đoạn, rõ ràng tinh thần ba động từ trên không trung truyền xuống. tràn vào Đường Huyền Minh não hải. Đường Huyền Minh phủi liếc mắt bên trái, một đầu cánh tay so Đường Huyền Minh eo còn muốn thô ngân bối ma viên đang theo hắn chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Đường Huyền Minh ánh mắt, ngân bối ma viên mở ra hắn cái kia to lớn mà xấu xí miệng rộng, lộ ra miệng đầy dữ tợn răng nanh, cái kia tựa hồ là một cái huyết tinh mà tàn khốc mỉm cười. Nặng nề mà hùng hồn yêu tộc ngôn ngữ tại ngực của hắn bụng ở giữa chấn động, truyền đi hơn ngàn mét. Nhân tộc ta ngửi thấy ngươi huyết nhục phát ra mùi thơm ngát. Tới tới tới, để ta ăn được hai cái, để ta thưởng thức ngươi tại thống khổ cùng trong tuyệt vọng kêu rên. Đáng tiếc không là nhân tộc, thiếu niên huyết nhục mới thật sự là mỹ vị, để cho lòng người vui vẻ. Lưu luyến quên về, một đầu toàn thân đều là màu bạc trắng cự lang trên mặt lộ ra nhân tính hóa biểu lộ, nó một mặt tham lam cùng khát vọng, toát ra vẻ mặt say mê, giống như nghĩ lại tới hắn đã từng thưởng thức qua mỹ vị. Đường Huyền Minh sắc mặt lạnh ba phần, nhìn liếc mắt ném tại trong hố lớn, còn không có tỉnh lại, Trương Hàn, vị kia tóc vàng thanh niên mí mắt đang rung động, huyết mạch ở vào tầng thứ 8 lần kim xí đại bằng điều. Ấu Yên ngân bối ma viên, mặc dù chỉ có thứ 6 đẳng cấp huyết mạch, nhưng một thân quái lực cùng phòng ngự lại có thể địch nổi thứ 7 đẳng cấp huyết mạch hung thú. Là yêu tộc bên trong hiếu chiến nhất, hung tàn nhất quái vật một trong, đồng thể ngân sắc ma lang, kia là huyết mạch phản tổ khiếu nguyệt thiên lang, nếu là tiến hóa đến đỉnh phong, thậm chí có thể trở thành thứ 9 đẳng cấp huyết mạch hung thú thiên cầu. Hiện tại dù nói không có tiến hóa đến đỉnh phong cấp độ, nhưng khiếu nguyệt thiên lang trên trán phiêu tán cái kia sợi nhạt bộ lông màu vàng óng nói cho Trương Hàn, đây là một đầu sắp bước vào tầng thứ 8 lần hung thú. Bất luận cái gì một con hung thú, đơn đả độc đấu thanh niên tóc vàng đều có nắm chắc nhất định. Nhưng bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, tại đã mất đi gia tộc tất cả bảo vật về sau, Trương Hàn cảm thấy hắn đánh không lại. Nhìn thấy ba con hung thú ánh mắt đều nhìn chăm chú tại Đường Huyền Minh trên thân, Trương Hàn lặng lẽ meo meo từ hố to chung quanh nâng một nắm thổ vùi lấp hắn một nửa thân thể. Tiểu tử, đừng trọi cứng a, có độn không thú ra thú, chỉ cần bay đến không trung, ngươi liền có thể ít hai địch nhân, đơn đả độc đấu, kim xí đại bằng điều hẳn là cũng không có cách nào đem ngươi đánh bại. Trương Hàn ý niệm còn không có chuyển xong, liền thấy Đường Huyền Minh thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Đồng thời nhớ tới còn có ngân bối ma viên to lớn tiếng giống giận dữ, Trương Hàn trong lòng không khỏi siết chặt. Đào thổ dùng tay làm đều ngừng một chút, hố đất bên ngoài bàn tay dừng lại một chút, sau đó đột nhiên nắm thành quả đấm. Hắn một thanh từ trong hố lớn nhảy ra ngoài, mặc dù ngươi hố ta, đem ta bảo vật cướp sạch, nhưng cùng vì nhân tộc, ngân bối ma viên lồng ngực xuất hiện một cái động lớn, trước sau trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy trong đó nội tạng đang ngọ nguậy. Trương Hàn tất cả lập tức kẹt tại trong cổ họng, sửng sốt nói không nên lời. Ngân bối ma viên chết rồi. Một kích liền đánh chết một đầu phòng ngự không thua kém cấp 7 huyết mạch hung thú. Trương Hàn con mắt trừng lớn, nhìn xem cái kia thân mang trang phục ăn mày, bề ngoài thường thường không có gì lạ thanh niên. Thanh niên chính quay đầu nhìn về phía khiếu nguyệt thiên lang. Đồng thời hắn còn trong lúc lơ đãng lắc lắc tay đem phía trên một chuỗi huyết châu quăng bay đi. Cái kia là đến từ ngân bối ma viên máu tươi. Khiếu nguyệt thiên lang nhìn liếc mắt toàn thân đều là máu tươi Đường Huyền Minh. Vị này nhân tộc thanh niên hình dạng phổ thông ném vào trong đám người không chút nào thu hút. Một thân rách dưới trang phục ăn mày, thân bên trên khắp nơi đều là hun khói lửa cháy vết tích. Thấy thế nào đều là một cái không đáng chú ý nhân tộc. Nhưng chính là như vậy một cái trong mắt bọn hắn cần phải 10 phần nhỏ yếu nhân tộc một quyền đấm. Chết ngân bối ma viên, cho dù là nó đều không làm được đến mức này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN